nay không phải là một buổi giảng như những kỳ khác, mà hôm nay là cái buổi tất niên của Thiền viện Trúc Lâm. Và thường thường tất niên người ta gọi là ăn tất niên. Mà ăn tất niên thì chư Tăng chư Ni đây không có quyền ăn chiều, cho nên rồi cái ăn đó nó mất kìa, bây giờ đổi lại là uống. Được uống một cơ tách sữa tất niên chứ không có được quyền ăn. Đó là nói cho toàn thể biết cái ý ở đây. Rồi khi nói tới tất niên á, thì quý vị nghĩ ở thế gian thì một năm qua công ăn việc làm nó có thạnh có suy, có thành công có thất bại, cho nên khi tất niên thì để kiểm điểm lại những cái gì đã qua hay dở thành bại, để rồi rút tỉa kinh nghiệm năm tới chúng ta hay là mọi người để cố gắng vươn lên tốt đẹp hơn những năm đã qua. Vì vậy mà cái ý nghĩa tất niên ở đây không có kiểm tra tài sản, cũng không có tính lời lỗ gì hết á, mà chỉ là được nghe những cái báo cáo của chư Tăng, chư Ni và Phật tử về sự tu hành có tiến hay có lùi, có hay hay có dở, để mình rút kinh nghiệm năm tới mình tu được trọn vẹn hơn, đầy đủ hơn, chứ đừng có để thua thiệt như năm nay. Đó là cái ý nghĩa tất niên của Thiền viện Trúc Lâm. Bởi vậy ở đây chúng ta muốn ăn tất niên thì chúng ta phải có những cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là tăng ni kiểm tra lại nơi mình thử một năm rồi, sự tu hành đã tiến được nhiều ít. Mình kiểm mình mới rõ, mới đúng hơn người khác nói về mình. Điều thứ hai là khi kiểm rồi, xét thấy ưu nhiều hay khuyết nhiều. Nếu ưu nhiều thì mình phải cố gắng năm tới cũng vượt hơn nữa. Còn nếu khuyết nhiều thì mình phải cố gắng để năm tới không còn khuyết mà trở thành ưu. Đó là cái ý nghĩa mỗi cá nhân, mỗi người phải tự kiểm mình. Còn đối với đại diện để mà báo cáo thì cũng là tổng quát thôi, chứ nó không được đầy đủ. Mỗi cá nhân phải tự kiểm mình một năm qua sự tu tiến của mình nó khá, nó tốt hay nó là dở, nó lùi. Đó là cái giá trị của cái ngày tất niên. Khi kiểm được rồi thì mình phải cố gắng làm sao cái gì dở khắc phục cho không còn, cái gì hay thì nuôi dưỡng cho nó tăng trưởng. Thì đó là cái ý nghĩa để chúng ta mỗi một năm qua đều làm cơ hội tốt để làm lại những cái gì sơ sót và xây dựng những cái gì tốt đẹp hơn năm cũ. Như vậy tất niên là rũ bỏ hết những cái xấu, những cái dở của năm qua và chuẩn bị những cái hay, những cái tốt của năm tới. Đó là cái tinh thần tất niên. Chứ đừng có nghĩ tất niên là được ăn bánh nhiều, đừng có nghĩ tất niên là vui chơi thả chí, không phải. Mà chúng ta quay lại để nhìn thấy cái lẽ thực của sự sinh hoạt trong năm cũ, rồi chuẩn bị năm mới tiến hơn, hay hơn và cao đẹp hơn. Đó là sự thực mà hôm nay tôi nói ý nghĩa tất niên của Thiền viện Trúc Lâm. Như vậy lý đáng ở nhà chùa thì phàm làm cái gì lễ lược thì trước phải thỉnh Phật chứng minh Cho nên đầu tiên chúng ta phải niệm Phật, cho niệm Phật để chứng minh rồi bắt đầu khai mạc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Kế đây thì tôi nói rõ cái chương trình cho quý vị biết. Tất niên đêm nay có những cái công việc gì. Thứ nhất là ban lãnh chúng của hai bên thiền viện hay là nội viện tăng, nội viện ni ra báo cáo cái ưu cái khuyết của một năm qua cho toàn thể Phật tử hiểu. Có thể có thì quý Phật tử ở tại Đà Lạt qua một năm có được những cái gì hay cái gì dở báo cáo luôn thì càng tốt, nếu không có thì thôi không ép. Rồi sau cái báo cáo của tăng ni rồi thì tới phần kế là tôi với tư cách là một cái viện trưởng của thiền viện cũng như các thiền viện khác ở đây và ở dưới Đồng Nai nói về cái tâm tư nguyện vọng của chúng tôi đã làm được gì và chưa làm được gì trong những năm qua, chứ không phải một năm. Đó, rồi sẽ kết thúc bằng một cái lời dạy của chư tổ để cho chúng ta biết được cái ý nghĩa tu hành mà vươn lên không bị lui sụp. Và đầu tiên là báo cáo về sự tu hành qua một năm, tiến hay lùi, tốt hay xấu của bên nội viện tăng. Thì quản chúng nội viện tăng ra báo cáo trước để cho toàn chúng nghe biết rõ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, hôm nay nhân ngày cuối năm mà Mậu Dần, theo lời chỉ dạy của thầy, con kiểm điểm sự sinh hoạt tu hành của đại chúng trong năm qua. Có những điểm mà ưu cũng như những điểm khuyết. Trước tiên con xin kiểm qua những điều khuyết điểm mà sơ sót. Thì trong năm qua nhìn chung thì trong đại chúng có mấy điểm. Điểm thứ nhất là năm nay thì có một số huynh đệ mà sức chúng mà rời khỏi thiền viện cũng hơi nhiều. Trong đó thì có hai vị thì do thầy chỉ định để ra làm Phật sự, ngoài ra thì có những vị khác do những cái lý do riêng rồi tự rút lui. Cũng có những vị rút lui mà cũng làm bận lòng đến thầy, thì đó cũng là một cái điểm mà khuyết điểm. Thứ hai thì trong năm qua cũng có trường hợp mà có vị phạm nội quy cũng hơi khá nặng, phải hổ thẹn để ra đi. Điểm thứ ba là đây là do cái duyên mà đi ra ngoài, tức là liên hệ với ngoài nhiều, tức là trong năm qua thì có nhiều vị do có những cái duyên sự cho nên ra ngoài cũng hơi nhiều, vì ra ngoài nhiều cho nên là có những cái đưa đến những cái điều sơ sót như trên, cũng như là có vị thì do mượn cái duyên ra ngoài rồi có khi thì cũng lén đi chơi thêm nữa. Thì như vậy đối với cái tinh thần mà tôn trọng quý cũ thì cũng có phần thiếu sót. Rồi điểm kế nữa thì trong năm qua vì có những công tác phải làm nhiều làm chiều cho nên phần giữ ăn phi thời cũng không được nghiêm chỉnh. Tuy nhiên đây là do công tác có trách nhiệm. Ngoài ra thì cũng có một ít vị bình thường nhưng cũng cố ý để mà trái phạm, thì như vậy cũng là cái điều dở, cái điều sơ sót đối với nội quy mà đã được đặt ra. Điểm nữa là cũng do cái duyên mà liên hệ ngoài nhiều cho nên rồi vấn đề quý vấn đề có khi ra ngoài rồi đi về, nhưng mà những cái phần tiền còn dư có khi thì cũng có giữ lại mà không có trình, thì đây là tuy nó không đáng nhưng mà nếu mà nó thành thói quen lâu ngày về sau thì cũng là cái điều dở. Tiếp đến là thêm mà một điểm nữa là trong huynh đệ cũng còn có những lúc mà gặp nhau họp nhau rồi nói chuyện ồn ào, mà những chuyện mà nó vô ích, những chuyện mà không đâu, mà nhất là vào trong nhà bếp thì như vậy cũng là làm nó loạn tâm. Ngoài ra thì những cái lỗi mà nhỏ nhỏ nhưng mà có những khi được nhắc nhở nhưng mà nó cũng phạm thường, tức nhắc nhở nhiều lần mà cũng còn phạm, thì tuy là lỗi nhỏ nhưng mà như vậy cũng là thiếu cái sót về cái tinh thần mà tôn trọng cái quy củ cao. Thì đó là những cái điểm mà sơ sót, những điểm dở con kiểm thấy trong năm qua. Bên cạnh đó thì qua một năm rồi thì kiểm lại về cái vấn đề tinh thần tu học của trong quý huynh đệ thì cũng có những tiến bộ đáng kể. Trong đó thì có thêm được hai cái tin vui lớn cũng như là một ít là tin vui nhỏ đối với công phu tu hành của các huynh đệ. Thì như vậy để cho thấy rằng tuy là do những cái tập khí phàm phu nhiều đời sâu dày cho nên có những lúc mà không làm chủ được mà nên có xảy ra những điều sơ sót, nhưng hầu hết các huynh đệ đã đến đây đều có tinh thần ham tu, nỗ lực để mà tiến lên cho nên mới có được những kết quả tốt đẹp đó. Bởi vì sở dĩ mà có được kết quả đó là không phải là bỗng nhiên hay là trong một nhất thời, mà cũng là do cái quân tập điều đặn hàng ngày mới có thể có được những kết quả, những bước tiến đó. Thì như vậy thì trong cái dở nhưng mà kiểm qua thì quý vấn đề cũng có những bước tiến lớn. cũng như là xét ra thì những cái lỗi lầm mà trong quý huynh đệ trong năm qua thì nó cũng có bớt hơn những cái năm trước nhiều. Vì vậy thì kiểm lại thì tuy còn có những sơ sót nhưng mà cũng có những cái bước tiến. Đó là những điều mà con thành thật kính trình lên Thầy chứng minh để xét tấn thêm cho chúng con sang năm tới được tinh tiến tu hành, đạt nhiều cái lợi ích kết quả tốt hơn nữa. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Khoan, tôi hỏi thêm một câu. Như vậy thì năm trước một số chúng ngồi thiền 2 giờ chưa trọn, năm nay toàn chúng đã trọn chưa? Dạ, kính bạch Thầy, thì năm nay thì đối với trong cái số mà người cũ á, thì ngồi 2 giờ thì coi như là gần hết được. Nhưng mà cũng có những số mới đến mà do mới cho nên rồi cái ngồi thiền mà gọi là 2 giờ thì cũng chưa hoàn toàn, vì có nhiều số mới mà số cũ thì đã ra đi cũng số mà bà Thầy. Còn một câu nữa, năm rồi tôi nói rằng toàn chúng phải thực hiện lục hòa, mà năm nay qua một năm rồi đó, chúng đã thực hiện lục hòa được viên mãn chưa? Dạ bà Thầy, về cái phần lục hòa năm nay á, thì nếu mà so với năm trước thì nó có phần tiến hơn, nhưng mà viên mãn thì chưa hoàn toàn bà Thầy. Thôi như vậy là phần bên tăng rồi, bây giờ bên ni báo cáo coi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Những bạch Thầy, hôm nay con xin thay mặt cho toàn thể chị em trong nội viện ni, xin kính trình lên Thầy sự tu học của chúng con trong một năm qua. Nhìn chung thì về mặt phần ưu cũng khá, mà phần khuyết thì cũng có. Nếu nói về con xin kính trình Thầy về cái phần ưu trước. Nếu nói về phần ưu đó thì về phần tinh thần lục hòa thì con không dám nói là tuyệt đối, nhưng mà cũng tương đối là năm này tất cả chị em chúng con rất là thuần thục về tinh thần lục hòa. Điểm kế nữa là cái phần ưu thêm nữa là khi các huynh đệ đến phiên nhập thất thì huynh đệ nào cũng coi như rất là hăm hở trong cái mong đến ngày nhập thất, và các huynh đệ khi được nhập thất thì cũng quyết tâm nỗ lực hạ thủ công phu, cho nên cái sự tu hành cũng có được niềm vui và cái kết quả cũng rất là đáng kể. Thì điều này chúng con cũng có trình lên Thầy rồi. Đó là cái phần tu của chúng con, cũng như là về cái phần tinh thần lục hòa. Tuy nhiên có những cái ưu điểm đó, bên cạnh cũng có những cái khuyết điểm nho nhỏ. Chẳng hạn như các huynh đệ năm này thì con sẽ thấy cũng có một vài huynh đệ bệnh, vì bệnh quá cho nên phải về với gia đình. Tuy không có đi luôn nhưng mà cũng đi lâu, thì con thấy đó là một cái điểm mà huynh đệ cũng không có tu hành được như chúng con ở nội viện. Và cũng vì cái bệnh hoạn đó mà huynh đệ cũng thời khóa có khi cũng thiếu, không có được chỉnh, đó là do vì bệnh. Rồi điểm kế nữa thì cũng có những huynh đệ khi được nhập thất thì đã vào trong thất, nhưng mà cũng vì những cái tập khí sâu dày của nhiều đời cho nên cái sự tu hành cũng không có kết quả tốt, coi như là dậm chân tại chỗ, không có tiến. Thì như vậy đó là những cái khuyết điểm mà con thấy được. Ngoài ra thì còn có những cái thí dụ như các huynh đệ cũng vì quên, đôi khi cũng hơi ồn ào thì con cũng có nhắc nhở. Thì khi được nhắc nhở thì các huynh đệ cũng sửa đổi. Thì con thấy tuy nhiên nhìn chung lại thì có so với những năm về trước thì năm này chúng con về mặt tu học thì cũng có tiến bộ nhiều hơn những năm trước. Đó là những cái ưu và khuyết điểm của toàn chúng mà con thấy được. Ngoài ra không biết còn có những cái ưu và khuyết nào, con kính xin Thầy chỉ dạy cho chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thầy hỏi một câu, như vậy thì cái ồn của chúng đó là ồn ở chỗ nào? Dạ bạch Thầy, thường hay ồn là ồn ở dưới bếp. Dạ, nhất là lúc mà làm đám đó mà Thầy. Dạ làm đám là con cứ căm ngoài con xuống con rạch. Rồi có khi thì quên, quý huynh đệ làm như cũng quen. Rồi chị em gặp lại mà làm cái không có nhớ, không có chăn mình mà cứ nói. Rồi có khi cũng khua thì con cũng nhắc. Thường là như vậy đó, lúc rửa chén hay làm công việc ở dưới bếp đó bà Thầy. Dạ. Vậy thôi. Thôi xin ngọc xuống đi. Qua báo cáo của hai phần bên Nội Viện Tăng và Nội Viện Ni thì tôi thấy có những cái điểm mà cần bổ túc thêm là năm nay có một cái bệnh, mà nãy chưa có báo cáo bệnh ha. Năm nay có một cái bệnh, bệnh gì? Siêu vi bê. Nhưng mà không phải tất cả, chỉ có một hai người thôi. Một hai người bệnh, nhưng mà tôi vì có cái lo mình sống trong tập thể, nếu cái bệnh đó một hai người mà mình chưa có ngăn được, ngừa đoán được thì có thể xảy ra nhiều người. Vì vậy mà phải có chích ngừa, mỗi người hết ba mũi rồi, nó là một cái điều thứ nhất. Điều thứ hai thì nói trong chúng tu thiền á thì không có bệnh phổi, nhưng mà chỉ có người hơi yếu phổi. Ai? Ông thư ký. Ông thư ký vì hồi xưa ông ở nhà ông dạy học nhiều quá cho nên bây giờ vô rồi ông làm việc hơi yếu phổi chứ không phải là bệnh phổi. Yếu phổi như bây giờ quý vị thấy nói chuyện ông hồi nghe ông ho khẹt khẹt đó. Nó chứ không phải là đến nỗi. Thì duy nhất có một người thôi, chứ đừng hiểu lầm rằng ở đây chư tăng ngồi thiền đau phổi hết, đừng có nghĩ vậy. Bởi vì tôi đã từng tuyên bố tôi đau phổi, nhưng mà khi tôi tu thiền thời gian bệnh phổi tôi cũng lành luôn. Tại sao? Là bởi vì bệnh cũ nó tái phát là do những cái khi trở trời trở tiết rồi nó sinh cảm, mà cảm cái nó ho, ho thì nó dễ tái phát. Suốt mấy năm tôi ở chân không coi như là ít khi tôi bị cảm. Mỗi khi mà trời trở tiết thấy khó chịu trong người thì tôi vô ngồi thiền, ngồi cách tự do, không có giờ khác. Ngồi thiền chừng tôi cảm thấy nó hơi nhọc thì nó sức mồ hôi, sức mồ hôi ra tôi chùi mồ hôi khô rồi thì tôi đi tập thể dục, rồi cai trị nó hết luôn. Như vậy, chính cái tu thiền đem lại cho mình ít có bệnh hoạn, chứ không phải tăng trưởng bệnh hoạn. Nhiều khi những người ở ngoài nghe không có hiểu, nghe nó thấy mấy thầy đi chích ngừa bệnh siêu vi B, cái tưởng là toàn chúng bị bệnh hết. Đó không phải, chỉ có một hai người mà tôi ngại nhất là ông Thiện Thông. Ông, lâu nay tôi thấy ông võ nghệ cao cường, đồng thời cũng có sức mạnh nữa. Tôi ngỡ là ông không có bệnh, cho nên là ông bệnh ít ít tôi không để ý. Tới chuyện bệnh hơi nhiều thì đi bệnh viện mới biết rằng ông bệnh đó. Thì khi biết bệnh nhiều đưa về dưới thành phố nằm bệnh viện Chợ Rẫy, thì sau cùng bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy chạy luôn. Tôi ngỡ rằng chắc ông hết duyên, nhưng mà không ngờ ông chạy xuống Cần Thơ gặp một ông bác sĩ kiêm cả Đông y và Tây y. Ông coi ông trị, thì vừa rồi tôi về dưới, kể cả bác sĩ và ông Thiện Thông đều lên gặp tôi. Tôi hỏi ông bác sĩ, thì bác sĩ nhận thấy bệnh của ông Thiện Thông đã giảm được bao nhiêu, thì ông nói với tôi rằng đã giảm được 50%. Như vậy thì qua cái cơn chết, không có chết. Như vậy thì tôi nghĩ rằng cái thiền viện tôi lãnh đạo mà trong đây đau nhiều, bệnh rồi chết, thì đó là nói lên cái thiếu phước của tôi. Cho nên tôi ngại lắm, tôi sợ những người ở đây tu rồi bệnh hoạn rồi chết chóc. Thì như vậy ta thấy rằng cái nơi này không có những cái phước đức, cho nên sinh ra những chuyện lôi thôi. Khi ông qua được cơn chết này, tôi thấy tôi nhẹ mình nhiều, vì cái chỗ lo của tôi nó không còn nữa. Đó là kiểm sơ qua cái sinh hoạt của tăng ni trong một năm. Thì thực ra ở đây tôi chủ trương rằng không khoe cái gì hay của mình, chỉ nói đại cương. Chứ nếu mà khoe thì tôi sẽ bắt trình ra người nào tiến thế nào, những người nào tu kết quả ra sao phải kể. Nhưng mà tôi e dè cái đó lắm. Tôi chỉ cho biết đại khái có những người tiến để cho tất cả quý vị vui thôi, mừng thôi, chứ không có kê ra cái người tiến đó mà tiến như thế nào, có cái gì làm bằng chứng. Thực ra thì tôi đều có hết, nhưng mà tôi không muốn nói ra để cho quý vị đó họ không có ngại. Một là họ ngại rằng khoe cho họ có danh, hai nữa là họ ngại rằng ngày nay họ tu tiến được như vậy, nhưng mà biết đâu có tập khí nhiều đời, rồi hôm nào đó trở chứng một cái, rồi có cái gì sai sót, người ta liền cười rằng, đó, nói ông đó, nói thầy đó, nói cô đó tu hay, mà bữa nay thấy dở quá, thì như vậy mới uy tín tội nghiệp. Vì vậy mà tôi không có nêu tên, và cũng không có nêu ra những cái chứng cứ sự tu tiến để cho quý vị biết rõ, chứ không phải đây là báo cáo suông, vì tôi không muốn cho thấy rõ cái tên tuổi cũng như những cái hành động trong khi tu của họ ra sao. Chỉ biết rằng họ tiến khi họ trình với chúng tôi. Đó là kết thúc lại hai cái phần báo cáo của tăng và ni rồi. Bây giờ tới cái phần thứ ba là phần của tôi. Tôi không có báo cáo, nhưng mà tôi thuật lại cho toàn chúng nghe những cái gì là những cái tâm tư, nguyện vọng mà những năm gần đây tôi chủ trương, tôi thực hiện, ngày nay nó đã tiến tới đâu, kết quả ra sao, để cho quý vị nghe mà vui hay lo dùm cho tôi những năm về đó, về sau. Đây tôi chỉ kể lại những năm gần đây, chứ không phải kể lại cả cuộc đời mình. Những năm gần đây nghĩa là kể từ khi tôi nhập thất ở trên núi lớn Vũng Tàu, tại cái Pháp Lạc Thất, và tôi đã được cái túc duyên nên biết được cái đường lối tu thiền, và từ đó tôi nghiền ngẫm kỹ, nghĩ rằng trên thế giới những nước Phật giáo như về Bắc Tông thì ở Trung Hoa, ở Triều Tiên, ở Nhật Bản, những nơi đó đều có các thiền sư tu thiền ngộ đạo, và sách sử còn ghi chép, và sách vở của các vị đó tự viết hoặc là các ngài nói rồi người sau viết ra là những bộ ngữ lục rất là nhiều. Nhưng mà nhìn lại Việt Nam mình thì đạo Phật là đa số, thế mà tìm những di tích của thiền sư, tìm những sách vở của thiền sư, ngữ lục của thiền sư để lại thì không ai thấy đâu hết. Đó là một cái rất buồn của tôi. Tại sao xứ sở người ta tu được kết quả tốt đều có trong sách sử để hướng dẫn người sau nương nơi đó mà tu, để cho họ đủ lòng tin rằng người đi trước đã làm được những việc đó, mình đi sau thấy rõ đường lối như vậy, tiến đúng như vậy thì cũng nhất định được. Bởi không có cái gương của người trước cho nên người sau đâm ra hoang mang ngờ vực trên con đường tu của mình, nhìn thấy cái thiếu, cái khiếm khuyết lớn lao đó, cho nên tôi mới chủ trương tu thiền. Nhưng mà nói cho xác đáng là thiền tông Việt Nam. Tại sao tôi lại nói thiền tông mà không nói tu thiền riêng? Bởi vì tu thiền có nhiều lối, như thiền nguyên thủy mà gọi là Như Lai thiền, còn thiền Bắc Tông thì đó là Đại Thừa thiền. Nhưng mà lại có cái thiền tông là cái cốt tủy ở sau. Bởi vì khi nghiên cứu kỹ lịch sử Phật giáo Việt Nam thì tôi thấy hầu hết chư tổ tu thiền ngày xưa ở Bắc, ở Trung đều là tu theo thiền tông. Như vậy thì chúng ta muốn kế thừa sự nghiệp của tổ tiên mình thì mình nên chủ trương tu thiền gì? Vì tổ tiên mình trước tu thiền tông thì mình con cháu ngày nay tu thiền thì phải theo cái gương của người xưa, cho nên tôi chủ trương khôi phục thiền tông Việt Nam. Đó là nhắm vào cái đường hướng của người xưa đã thực hiện được. Như ngày nay chúng ta ra Bắc, những cái ngôi chùa cổ đều là những cái tổ đình của các vị tu thiền, thiền tông của thời xưa hết, hầu hết đều là tổ đình. Cho tới ở Trung cũng như vậy. Thì như vậy thì chúng ta là cái người sau mà tổ tiên mình đã có một cái đường lối tu rất là rõ ràng, rất là sáng sủa, mà mình là con cháu lại không theo, lại quên lãng, thì như vậy có phải là một cái lỗi lầm lớn hay không? Cho nên tôi chủ trương khôi phục thiền tông Việt Nam. Nhưng mà nói thiền tông chung á, thì ở Trung Hoa, ở Nhật Bản, ở Triều Tiên, ở Việt Nam đều có. Nhưng mà tôi muốn nói riêng thiền tông mà chư tổ ở Việt Nam tu được, ngộ được, đó là cái riêng, cái đặc biệt của xứ sở Việt Nam. Vì vậy mà tôi nói thiền tông Việt Nam. Kế ra nữa là vì tôi thấy nếu mà chúng ta tu mà không có sách vở, nếu nói đúng theo thiền tông thì phải được truyền thừa từ thầy đến trò, mà từ chuyên môn gọi là truyền tâm ấn, từ thầy truyền đến trò liên tục như vậy thì gọi đó là truyền tâm ấn, người trước truyền cho người sau. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta ngót 100 năm rồi, các thiền sư đã vắng bóng, đã vắng bóng, mà bây giờ chúng ta tu thì làm sao có được sự truyền thừa? Đòi truyền tâm ấn biết ai truyền cho mình? Nếu các ngài còn, các ngài đang giáo hóa thì mình phải tới để học, tới để được các ngài thừa nhận. Nhưng bây giờ các ngài đã khuất bóng hết rồi, khi đó nơi miền Nam này không có cái người ngộ đạo về thiền. Bây giờ mình muốn dựng lập lại thiền tông thì trông cậy vào ai và nhờ ai truyền tâm ấn cho mình cho đủ cái uy tín đối với người sau? Vì lẽ đó mà tôi không thể nào có được sự truyền tâm ấn từ một bậc thầy. Mà đã không được truyền tâm ấn thì làm sao mình có thể tu được, tu đúng? Cho nên tôi mới chủ trương rằng thiền giáo đồng hành, nghĩa là mình vừa tu thiền vừa nghiên cứu kinh điển Phật và các lữ lục của chư tổ, để cho thấm nhuần cái tinh thần siêu thoát của Phật dạy thế nào, tinh thần ngộ đạo có chi tổ như thế nào, nắm cho thiệt vững cái đó, rồi mình y theo đó để mà tiến tu. Thì như vậy, nếu mà nói rằng mình tu thiền theo đạo Phật thì đạo Phật là cái gốc, thiền là cái ngọn. Như vậy cái ngọn không thể tách rời cái gốc được. Cho nên tôi bắt tăng ni phải học kinh, học những kinh căn bản của Phật dạy. Thí dụ với chữ Hán thì bốn bộ A Hàm, rồi lần lên các cái kinh Bát Nhã vân vân, để nắm vững cái gì Phật dạy. Rồi kế đó thì chúng ta phải nghiên cứu chư tổ từ Trung Hoa đến Việt Nam tu thiền như thế nào, ngộ đạo như thế nào, nắm vững cái đó. Thì như vậy đối với lời Phật dạy mình đã thấm nhuần rồi, đối với đường lối tu của tổ được ngộ đạo mình nắm cũng vững, thì tự nhiên trên đường tu khôi phục thiền tông Việt Nam theo đúng cái tinh thần Phật giáo, mình có cái hướng đi tương đối là cụ thể chứ không phải mơ màng. Vì vậy mà tôi mới chủ trương tu thiền, tính cách là thiền giáo đồng hành. Giáo là kinh của Phật, thiền là những lời dạy của tổ để mình ứng dụng mình tu. Phật tổ không hai. Chỉ như vậy mình nắm vững được cái đường lối đó thì tự mình an ổn. Tuy không được trực tiếp truyền tâm ấn nhưng mình đã đủ lòng tin, đủ cái hiểu biết để tu, không sợ lạc lầm nữa. Vì vậy mà chúng tôi ứng dụng tu thiền theo cái đường lối mà tôi đã nêu. Như vậy thì tôi chủ trương khôi phục thiền tông Việt Nam. Mà nói thiền tông Việt Nam thì chúng ta nhìn lại các hệ phái truyền thiền vào Việt Nam, như xa nhất là hệ phái Tỳ Ni La Lư Chi, kế đó là hệ phái Vô Ngôn Thông, sau đó là tông Lâm Tế và tông Vân Môn. Thì mấy tông đó đều có truyền bá ở Việt Nam, mà nặng nhất hay là sâu đậm nhất là Tông Tỳ Ni Đa Lư Chi và Vô Ngôn Thông, còn Lâm Trế thì sau này và bên Vô Môn ở bên Vân Môn thì có một ít trong đại lý thôi. Như vậy thì tôi nắm vững được mấy tông đó, nhưng bây giờ làm sao? Tông Lâm Tế là người Hoa, tổ là người Hoa. Tông Danh Môn, người tổ cũng là người Hoa. Rồi tông Vô Ngôn Thông, tổ cũng là người Hoa. Còn tông Tỳ Ni Đa Lư Chi, vị tổ là người Ấn. Thì giờ mình nói thiền tông Việt Nam mà lấy vị tổ Ấn Độ, tổ Trung Hoa làm chuẩn thì còn gì Việt Nam nữa. Cho nên người tôi nghiền ngẫm kỹ, nhìn suốt lịch sử đời Lý, đời Trần, đời Lê, thì tôi thấy rằng chỉ có đời Trần ngài Điều Nữ Giác Hoàng sau khi đi xuất gia tu trên núi Yên Tử thì ngài làm một cái hệ thống tu thiền mà kết tinh bởi cái tông Tỳ Ni Đa Lư Chi, Vô Ngôn Thông hợp lại, tại sao này thêm tông Lâm Tế ẩn ở trong đó, rồi kết tinh ba cái tông đó lập thành một cái hệ phái thiền Trúc Lâm Yên Tử. Bởi vì cái tông Tỳ Ni Đa Lư Chi và Vô Ngôn Thông, cái chỗ gặp gỡ và kết hợp đó là cái chùa Lục Tổ ở Bắc Ninh, do Thiền Sư Thường Chiếu trụ trì. Ngài Thường Chiếu, cái chùa đó nguyên là cái chùa của Tông Tỳ Ni Đa Lư Chi từ ngày Vạn Hạnh rồi đó trước. Nhưng mà sau này cái thì ngài Thường Chiếu là tông Vô Ngôn Thông hợp lại trụ trì ở đó, tức là một cái điểm giao lưu giữa hai cái hệ phái chung gặp ở tại đó. Thì như vậy đó là một cái kết tinh. Rồi sau đó thêm tông Lâm Tế lồng ở trong nữa. Như vậy thì cái hệ từ ngài Thường Chiếu truyền mãi cho tới ngài Hiện Quang, đó là cái hệ từ cái chùa Lục Tổ. Cho nên ngài Hiện Quang là ông tổ, gần như là ông tổ đầu ở tại núi Yên Tử. Rồi sau ngài thì mới có các vị tổ sau nối tiếp, rồi tới ngài Trần Nhân Tông. Như vậy thì ngài Trần Nhân Tông khi thành lập một hệ phái thiền Trúc Lâm Yên Tử thì ngài kết hợp hết những cái tinh ba trước để thành lập một cái hệ phái thiền thuần túy Việt Nam. Như vậy thì nói khôi phục thiền tông Việt Nam thì không thế nào tách rời cái đường lối, cái hệ thống của ngài Trúc Lâm Yên Tử được. Vì vậy mà tôi mới lấy cái tinh thần thiền Trúc Lâm Yên Tử làm cái nền tảng. Mà thiền Trúc Lâm Yên Tử được cái đặc biệt là một lối thiền thiền giáo đồng hành, tức là vừa tu thiền mà vừa học kinh. Cho nên chúng ta thấy tổ Trúc Lâm dạy ngài Pháp Loa và các vị khác phải giảng kinh, nào là kinh Kim Cang, nào là kinh Niết Bàn, nào là kinh Pháp Hoa, vân vân, để cho quần chúng cũng như đồ đệ. Thì như vậy thì cái đường lối của tổ nó gồm cả thiền và giáo, chứ không phải thuần túy thiền như tông Lâm Tế chỉ thiền thôi mà không có cho học giáo, này thiền giáo đồng hành. Thì ngày nay chúng ta chủ trương thiền giáo đồng hành là một cái lối nó hòa hợp rõ ràng, không sợ sai chạy, cũng như không sợ mình tu theo Phật mà không biết gốc gác chỗ nào, không biết nền tảng giáo lý ra sao, thì đó là cái khuyết điểm lớn. Như vậy thì cái chủ trương khôi phục thiền tông đời Trần hay là thiền tông Việt Nam thì tôi y cứ theo Phật giáo thiền tông đời Trần mà người dựng lập hệ phái Trúc Lâm Yên Tử là vua Trần Nhân Tông, sau đi tu để hiểu là Trúc Lâm Đầu Đà. Thì cái hệ phái Trúc Lâm Yên Tử đó, tôi thấy ông tổ ban đầu, tức là ngài Trúc Lâm Đầu Đà là sơ tổ, rồi tới ngài Pháp Loa là nhị tổ, ngài Quyền Quang là tam tổ, vân vân, truyền mãi đến sau này. Như vậy thì đó là cái chỗ nhóm mà tôi thấy nó phù hợp với cái chủ trương khôi phục thiền tâm Việt Nam. Từ đó tôi mới thấy rằng chúng ta muốn tu thì chúng ta phải từ gốc phân lành tới ngọn. Ở thời chúng ta là cái ngọn ngành của Phật giáo, đã là ngọn ngành thì chúng ta phải tìm về cái gốc. Muốn tìm về cái gốc thì trước phải tìm những cái cành hoặc là những cái thân, rồi từ những cành, những thân lần phân lần tới cái gốc. Thì các cành và thân của Phật giáo là chỉ cho các tổ, rồi cái gốc là chỉ cho Đức Phật. Như vậy Phật thì kinh, tổ thì ngữ luật, hoặc là những cái quyển mà các ngài vừa ngộ đạo rồi thấy thích thú quá viết lại mà còn lưu truyền tới ngày nay. Bởi chủ trương khôi phục thiền tâm Việt Nam mà nhắm thẳng vào đời Trần, cho nên khi nghĩ tới cái đó thì tôi có đặt ra một trách nhiệm. Trách nhiệm là tôi phải làm sao, một là xây dựng được những ngôi chùa nó mang cái tinh thần dân tộc Việt Nam, đó là phần kiến thiết. Thứ hai là tôi phải làm sao để gầy dựng lại hay là phiên dịch những cái quyển sách mà chư tổ ngày xưa ở Việt Nam, từ đời Lý, đời Trần, đời Lê, đời Nguyễn chuyên tu thiền, mà bây giờ những sách đó còn sót lại thì tôi cố gom hết để tập thành một bộ sách thiền học Việt Nam. Thì đó là hai cái điểm rất là nặng nề, nhưng mà tôi nghĩ có chùa có sách thì phải có cái gì nữa. Chùa sách là những cái coi như là nó là cái phần bất động là vô tình, mà còn nhân sự là con người mới là tối quan trọng. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng phải có một số tăng ni tu thiền, dù cho những sách vở của người xưa hay, mình đọc mình thấy hay và mình giải thích người khác cũng thấy hay, nhưng mà hỏi lại hiện giờ có ai tu được không thì nó không có. Thì cái hay đó nó trở thành rỗng, chứ nó không có thực chất. Cho nên khi nghĩ tới chùa phải có tinh thần dân tộc, nghĩ tới sách vở của các thiền sư xưa còn mình gom góp để mà dịch, để mà giảng ra cho người sao hiểu, thì đó là cái phần lý thuyết. Thì bây giờ đòi hỏi có những con người thực hành. Nếu lý thuyết hay mà thực hành không được thì lý thuyết cũng bỏ không. Cho nên sau đó là tôi đặt nặng người thực hành là tăng ni và Phật tử. Làm sao cho tăng ni Phật tử theo cái lời dạy của Phật, của Tổ, mình tu ngay trong đời này có kết quả, dù chưa có trọn vẹn 100%, ít ra cũng được 20, 30, 40, 50, chứ không có phải là tu suông, tu rỗng. Vì vậy mà tôi đặt nạn tăng ni phải tu cho có kết quả ngay trong đời này, để chứng minh rằng lời Tổ dạy, lời Phật dạy là hữu hiệu, là hữu ích cho cái cuộc sống con người. Không tu thì thôi, tu là nhất định có tiếng, tu là nhất định có thành công. Đó là cái tinh thần thực tế của tôi. Như vậy thì những năm về trước tôi ưu tư vì thấy rằng tăng ni tu mà chậm tiến quá. Bởi vì sao? Bởi vì những năm đó kinh tế còn chật vật, Phật tử thì nghèo, chùa thì không có gì để mà sinh sống, phải làm ra cơm, ra gạo để nuôi sống. Cho nên tăng ni ngày làm hai buổi, tối vô ngồi thiền gục lên gục xuống, thấy khổ quá, tôi buồn. Tôi nghĩ rằng nếu như vậy thì cái chủ trương, cái đường lối của tôi chắc là nó không tới đâu. Vì vậy mà tôi ưu tư, đó là cái ưu tư của tôi. Tôi nghĩ phải làm sao, chứ như vậy thì cái chủ trương của mình chỉ là cái chủ trương rỗng, không kết quả gì. Được phúc đức nhiều, cho nên sau những năm 86 về sau thì một số Phật tử ở trong nước cũng từ từ làm ăn được, và một số Phật tử đi nước ngoài họ cũng gầy dựng được chút ít sự nghiệp, rồi cái từ từ họ phát tâm ủng hộ kẻ ít người nhiều, thành ra cái số tăng ni tu ở trong chùa tôi giảm lần cái công tác. Nếu thay vì ngày xưa phải công tác hai buổi thì bây giờ tôi chỉ còn để một buổi thôi. Một buổi công tác, một là làm ra một chút ít cái kinh tế để nuôi sống, hai là làm như vậy để cho cơ thể mình nó được thích ứng với nắng buổi sáng, hay là nó được vận động cho cơ thể mình được khỏe mạnh. Vì vậy mà tôi cho tất cả tăng ni làm một buổi sáng thôi, còn lại thì để tu. Thì như vậy là nhờ qua cái giai đoạn bẩn chặt được nó hơi thoải mái hơn, thì dân ở ngoài thoải mái thì trong chùa cũng thoải mái theo, cho nên nó được nhẹ nhàng công tác. Thì giờ tu nó có được kết quả chút chút, nhưng mà tôi không hài lòng. Tôi nghĩ rằng phải làm sao để cho tăng ni có thì giờ tu rút trong một giai đoạn nào đó. Bởi vì kinh nghiệm bản thân tôi, sau một thời gian đi giảng, đi dạy mười mấy năm, tôi thấy nói thì được mà làm chưa được. Rồi vô tình dường như là mình là một cái máy phát thanh vậy thôi, có cái gì nói ra cái ấy, mà bản thân mình không ra gì. Tôi mới quyết tâm lên trên núi lớn ở Vũng Tàu để mà cất thất, nhập thất tu chết sống. Nhờ cái quyết tâm đó và nhập thất tu thì tôi thấy rõ ràng quyết tâm tu và nhập thất để tránh duyên, chuyên làm một việc có kết quả cụ thể, không nghi ngờ gì hết. Từ cái kết quả của bản thân nên tôi nghĩ phải làm sao tạo cái duyên cho tăng ni cũng có cơ hội nhập thất như tôi, thì cái tiếng nó mới có thể chắc chắn. Do đó cho nên sau 86 về sau, từ 86 về sau, tôi từ từ cho các thiền viện cất thất mỗi nơi 5-3 cái để cho tăng ni có cơ hội nhập thất tu. Mà qua những kỳ nhập thất tu kiểm lại, tôi thấy rất là đáng khích lệ. Vì vậy mà tôi tin rằng nếu có thất nhiều, tăng ni tu kỹ thì kết quả chắc là phải khá hơn. Đó là tôi nói tổng quát riêng về Trúc Lâm. Riêng về Trúc Lâm thì tôi lúc nào cũng muốn tạo cái duyên cho tăng ni tu được kết quả. Nhưng mà ở Thường Chiếu, ở các thiền viện khác ở Đồng Nai, thì dùng nó nóng quá. Bản thân tôi buổi chiều mới ngồi thiền, ngồi một lát thì ướt cả áo hết, cho nên ngồi không được. Nếu buổi sáng mình lao động, buổi chiều ngồi tu, mà chiều nóng quá tu không được, mà chẳng những chiều mà kể tối luôn nữa, buổi tối ngồi cũng ướt áo hết, thì chính cái đó là cái trở ngại. Vì tôi đọc sử, tôi thấy rõ ràng Đức Phật Thích Ca của chúng ta, Ngài thành Phật vào mùa đông và buổi khuya khi sao mai mọc. Sao mai mọc là buổi khuya, buổi sáng cái khí trời nó được thanh sản, và mùa đông nó mát mẻ, ở Ấn Độ mát mẻ, thì chính cái mùa đó là ngày tu kết quả. Thì bây giờ nếu chúng ta cứ phải chịu sức nóng như vậy hoài, ngày thì sáng làm, chiều ngồi tu thì mồ hôi ướt áo, rồi tối ngồi mồ hôi ướt áo nữa, thì làm sao mà có kết quả. Cho nên tôi buồn, tôi nghĩ làm sao có một cái chỗ nào mát mẻ hơn, yên tĩnh hơn, để cho tăng ni tu cho có kết quả. Khi tôi nghĩ như vậy thì đó là cái ưu tư, nghĩ phải làm sao, thì cũng là cái duyên tốt. Duyên tốt là nhờ tôi bệnh, bệnh cho nên quý Phật tử đưa lên Đà Lạt nghỉ. Khi nghỉ rồi tôi đi chung quanh, thấy ở đây còn rừng, còn cây cối cao, rồi khí hậu mát. Tôi ước mơ có được một cái thiền viện ở tại Đà Lạt, khí hậu mát mẻ, chư tăng chư ni ngồi tu suốt ngày suốt đêm không có gì bực bội hết, và nơi yên tĩnh cho tăng ni khỏi bị phân tâm vì những cái tiếng động bên ngoài. Tôi mơ ước như vậy mà không biết ta thực hành được không. Cho nên rồi cố gắng 3-4 năm xin, thì xin ở chỗ này mà cái duyên đưa đẩy, sao mà xin được. Mà xin được rồi thì tôi mới tuyên bố với quý Phật tử và tất cả tăng ni ở dưới rằng thiền viện Trúc Lâm là lý tưởng tối hậu của đời tôi, phải không? Thì câu đó tôi nói tôi không bao giờ quên được. Tại sao? Vì tôi đã thấy cái nơi khác nó thiếu điều kiện để cho tăng ni tu, cho nên cái tiếng nó chậm. Ở đây đủ điều kiện hơn thì tin rằng tăng ni tu sẽ tiến hơn. Do đó mà tôi mới cố gắng thành lập cái thiền viện này. Nhưng mà khi thành lập thiền viện này, quý vị đừng tưởng rằng tôi ham cách chùa to, ham làm cảnh đẹp. Cái đó là một sự bất đắc dĩ. Hồi xưa tôi xin tuốt trong kia, cách đây cả cây số, tôi nghĩ rình vắng để tăng ni tu dễ kết quả hơn. Nhưng mà trong đó không ổn, kế đó tôi xin cái đồi giữa giống cái cù lao ở chỗ hồ này. Tôi nghĩ đó là cách ly với quần chúng để cho tăng ni tu mau kết quả, thì cũng không được luôn. Rồi tới khi được nhà nước cho, chánh quyền cho ở chỗ này, thì buổi họp quý vị lớn đã giao ước cho tôi rằng vì khu này là khu du lịch, thầy muốn cất cái thiền viện thì trước tiên phải tạo được cái cảnh du lịch, chứ không phải cất cái chùa nhỏ, cái am nhỏ thì tôi không cho. Bây giờ quý vị nghĩ sao? Tôi phải bạo gan tôi nói được, tôi sẽ cất một chỗ cho nó có cái tầm dốc du lịch. Vì vậy mà rồi phải nỗ lực cất cái chùa cho nó to một chút và làm cảnh cho nó đẹp chút. Đó là để đền lại cái lòng tốt của chánh quyền địa phương để giúp chúng tôi. Nhưng mà khi cất cái này rồi thì tôi đặt nặng là có khu nội viện để cho chư tăng một khu, chư ni một khu yên tu. Chỉ dầu mà này có du khách cả ngàn người, nhưng mà trong kia mình cũng vẫn yên. Thì như vậy tôi được cả hai. Được là được cho có nơi đồng bào du khách tới tham quan, cho chánh quyền vui, mà cũng được có nơi tăng ni tu hành yên tĩnh mát mẻ. Như vậy thì cái việc làm của tôi là cốt tình nhắm vào tăng ni tu cho được, chứ còn cái cảnh du lịch thì tôi chỉ là phần phụ thôi. Hiểu vậy thì từ ngày thành lập thiền viện Trúc Lâm tới giờ thì tôi cũng còn có những cái băn khoăn. Nghe, chư tăng chư ni tu ở đây tốt rồi, nhưng mà chưa có cái cơ hội dồn hết lực để mà chuyên tu trong một thời gian đôi ba tháng. Nên rồi những năm trước tôi đã cách được ít cái thách rất là khiêm nhường, tăng ni trên trăm mà cách được có 2-3 cái thách, có thấm vào đâu. Chừng nào mới tới phiên nhập thất một lần. Nên năm rồi tôi khao khát, tôi yêu cầu ông thư ký làm đơn xin 4 cái, cách thêm 4 cái. Thì chánh quyền rất tốt, đã cho tôi mãn nguyện. Cho nên năm nay, năm cũ vì muộn nên cách được 2 cái bên tăng, năm mới sẽ cách thêm 2 cái bên ni. Thì đó tương đối là mãn nguyện của tôi, cộng cả cũ và mới là 8 hoặc 9 cái. Thì như vậy thì có thể tăng ni có cơ hội tu tiến hơn và nhanh hơn. Mà tại sao tôi lại gấp vậy? Là bởi vì cái tuổi tôi nó không cho phép, không cho phép đứng chỗ, mà nó phải chạy, phải không? Mỗi năm là tôi mỗi mòn một phần. Mà nếu mà tôi cứ để nguyên chờ lâu quá, biết đâu tôi đi mất rồi, mà mấy vị ở đây còn lúng túng. Cho nên tôi muốn cho tăng ni, thúc cho tăng ni cố gắng tu, tu sao cho lúc tôi còn có mặt, quý vị có những cái bước tiến đáng cho tôi tin cậy, để tôi hài lòng rằng những cái gì tôi chủ trương, những cái gì tôi cố gắng thực hiện đều được kết quả như nguyện. Đó là cái trông đợi của tôi, mong mỏi của tôi. Thì như vậy thì đến đây thì thấy rằng tăng ni tu có tiếng, đó là một cái bằng chứng để tôi yên lòng rằng cái chủ trương của tôi là thực tế, là kết quả, chứ không phải nói suông, không phải nói rỗng. Nhưng mà còn muốn được kết quả nhiều hơn, vì vậy mà tôi mong năm tới đủ thất tăng ni tu sẽ có những kết quả tốt hơn năm này nhiều. Quý vị thấy phải không? Nói to lên cho tôi biết. Tôi cứ tập dài dòng, nói thì có đầu có đuôi cho nó ngang được. Như vậy thì đối với tôi, kiểm điểm lại qua mấy năm để thực hiện cái chủ trương khôi phục thiền tâm Việt Nam, thì tự tôi kiểm điểm, một, đứng về cái phần hình thức chùa chiền, các thiền viện, thì tôi kiểm lại phần xây dựng, phần kiến thiết, tôi đã làm được 80% rồi. Đó là một cái phần tôi nhẹ. Phần thứ hai, đâu không phải nói riêng cho Trúc Lâm thôi, mà kể các thiền viện khác cũng vậy. Phần thứ hai là phần sách vở của các vị thiền sư đời Lý, đời Trần, đời Lê, đời Nguyễn, tôi gom góp thì tính ra thì trên 10 quyển, mà hiện giờ tôi đã in được sắp được 6 quyển rồi. Bây giờ tới quyển thứ 7 thì cũng còn có ít quyển nữa là xong. Đó là cái phần thứ hai, cũng được 70%. Cái phần thứ ba là tăng ni tu ở đây cũng như ở các thiền viện khác, thì tôi kiểm lại, quý vị tưởng chừng bao nhiêu phần trăm? Kết quả khiêm nhường thì khoảng 15%. tôi nói 20 nhưng mà chưa dám, thôi 15 thôi. Thì như vậy, đó là trong cái giới tăng ni. Còn cư sĩ thì có những bước tiến khá, nhưng mà để dành bữa mùng 3 tôi nói chuyện cư sĩ sẽ khoe cái đó. Bây giờ thì thôi, nói chuyện tăng ni thì khỏi kể. Như vậy thì cái công, cái Phật sự mà tôi chủ trương đến ngày nay, phần nào cũng có thể được 80%, 70%, hay là cũng được những cái bằng chứng cụ thể để tôi tin tưởng rồi. Như vậy tôi hết bổn phận chưa? Chắc chưa. Bởi vì tôi nói để cho quý vị thấy đó là những cái kết quả đáng mừng, phải không? Đáng mừng mà bao nhiêu năm chúng tôi cố tình gây dựng nó có kết quả tốt như vậy. Nhưng bây giờ còn cái gì phải lo nữa không? Bởi vì tôi nhớ trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật có dạy cái người đời khi cái tiếng vang hay là cái danh tiếng của họ được đồn xa, được những người ở xa nghe biết, thì nhìn lại cái thân họ sắp tàn, cũng như một cây hương, cây nhang mình đốt. Người ở xa mấy trăm thước hay là một trăm thước nghe được cái mùi hương thơm thì nhìn lại cái hương sao? Nó cũng sắp tàn. Thì ngày nay tôi được nhiều người biết và nghe tiếng thì nhìn lại tôi cũng sắp tàn. Như vậy buồn không? Có gì mà buồn? Bởi vì đó là cái lẽ tự nhiên đó. Bởi vậy cho nên tới đây tôi nói qua một cái đề tài đã hơi khác một chút. Mỗi một năm mà cuối năm là tất niên, rồi đầu năm là nguyên đán, vân vân. Nó có tất niên, có tết nguyên đán, thì đó là để nói cái thời gian nó chạy mãi, nó không dừng, nó không đứng ở một chỗ nào hết, mà nó đã chạy mãi thì con người muôn vật cũng theo đó mà đổi thay, từ trẻ đến lớn rồi đến già rồi đến chết, không ai tránh khỏi cái đó hết. Đó là một cái lẽ tự nhiên, biết rõ không tránh được mà buồn có lợi gì, phải không? Không tránh được mà nó tới thì sao? Thì cười nó chứ, phải không? Bởi vì cái đó là chuyện đương nhiên mà. Khóc mà khỏi chết thì cũng nên khóc, phải không? Còn nếu khóc mà chết thì khóc chỉ cho uổng nước mắt. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy ai rồi cũng phải tới. Nhưng bây giờ tôi nói cái lý vô thường của đạo Phật mà nói chỉ nhắm đi sâu vào cái vô thường của con người cho quý vị nghe. Nhiều khi người ta nghe đạo Phật nói vô thường rồi họ đâm ra cái nghĩ như vậy là đạo Phật bi quan, nói rằng cuộc đời là thay đổi, con người là già bệnh chết nó đuổi theo, rồi đâm ra buồn chán. Nhưng mà sự thật không có, không phải vậy. Đạo Phật nói vô thường với một ý nghĩa rất là mạnh mẽ, rất là tích cực, chứ không phải là gây người ta buồn chán. Bởi vậy cho nên ở đây tôi nhắc lại, vô thường là gì? Tức là mọi sự vật đều chuyển biến từ con người cho tới muôn vật. Như nơi con người thì thân, tâm, vân vân đều là một dòng vô thường, luôn luôn là đổi dời, là chuyển biến từ cái sinh lần lần tới cái diệt, nó không dừng ở một phút giây nào hết. Dù ai có tài có giỏi mà muốn dừng lại cũng không dừng được. Như hồi xưa đó, ông Tần Thí Hoàng, ông đi kiếm thuốc trường sinh rồi để ông uống cho sống dài. Mà rốt cuộc là ông sống dài không? Ông cũng chết mất, có 60 mấy tuổi cũng đi luôn, phải không? Thì như vậy, kể cả mấy ông tiên mà hồi xưa mình đọc truyện Tàu đó, mình nghe nói ông tiên này, ông tiên kia đều có những cái gì, có linh đơn, có gì đủ thứ hết, uống không có già, không có chết. Mà bây giờ mình tìm có gặp ông nào không? Còn ông nào không? Ha, cũng chết mất hết, phải không? Như vậy thì tất cả cái gì rồi cũng đi tới cái hoại diệt, không có ai còn hoài. Biết rõ như vậy thì cái chết đến với mình chỉ là một cái sự thật không trốn, không tránh được. Thì mình cười với nó, chứ đừng có sợ, sợ nó là khờ. Nhưng mà biết được cái cuộc đời mình là vô thường thì mình phải làm gì để cho nó khỏi phí một đời có mặt trên thế gian mà chỉ là một cục thịt, biết ăn, biết uống, biết ở mà không có lợi ích cho ai. Chúng ta phải làm cái gì cho xứng đáng. Bởi vậy cho nên tôi dẫn những cái lời của người xưa nói về ý nghĩa vô thường của đạo Phật để cho chúng ta thức tỉnh. Như vậy thì hiểu về cái nghĩa vô thường nó có hai mặt, một mặt tiêu cực và một mặt tích cực. Tiêu cực là những người nghe cuộc đời vô thường, già bệnh chết nó sắp tới, rồi cái đâm ra chán nản, rồi ăn chơi thả trôi một đời, thì đó là cái vô thường, hiểu vô thường một cách tiêu cực. Còn nếu chúng ta hiểu vô thường một cách tích cực là đúng như cái vô thường của Phật dạy, thì đây tôi kể lại. Như những năm về trước, chúng tôi ở chùa, buổi chiều thì có cái thời tịnh độ, hay là cũng gọi là công phu. Thì khi mà tụng kinh xong rồi thì có những cái lời bài sám, sau bài sám liền có đọc cái đoạn này, tôi đọc cho quý vị thấy. Tức là nghĩ tới vô thường thì mình càng tinh tiến, chứ không phải mình tiêu cực. Như hồi xưa đọc: thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, đại chúng đương cầu tinh tấn, như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường, thạnh vật phóng vật. Thị nhật dĩ quá là gì? Tức là ngày nay đã qua, mạng diệt tùy giảm, cái mạng mình nó cũng theo đó mà giảm đi. Rồi gì nữa? Mạng diệt tùy giảm như thiểu thủy ngư, như con cá ở trong cái ao sắp cạn đó. Cái ao sắp cạn, một ngày nắng qua thì nó là sao? Nó thấy cái chết sắp tới nơi, phải không? Đó, như vậy thì cái cuộc sống của mình qua một ngày như con cá ở với cái ao cạn, nắng qua một ngày thì cái chết nó gần kề. Vậy mà mình có trông qua mau không? Con người có cái mâu thuẫn lạ, muốn hết ngày, muốn hết tháng, muốn hết năm mà sợ chết. Hết ngày, hết tháng, hết năm thì cái chết cũng phải tới, mà người ta lại muốn hết ngày, hết tháng, hết năm mà không chịu chết. Thì chuyện đó rất là mâu thuẫn. Bởi mâu thuẫn cho nên họ khổ. Bây giờ mình biết mỗi ngày qua là mình đã giảm đi một phần tuổi thọ, một phần nhỏ của tuổi thọ rồi. Cho nên giống như con cá mà nó ở cái ao nước sắp cạn, nắng vào một ngày thì nó thấy cái chết nó gần kề. Như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, tức là ở chỗ đó còn cái gì nữa mà vui, mà trông đợi, mà thụ hưởng. Đại chúng đương trành tinh tấn. Như vậy thì tất cả chúng ta phải cố gắng, phải tinh tấn lên. Qua một ngày là mất đi một phần tuổi thọ, một phần sống. Bây giờ phải ngày nào cho xứng một ngày đó, cho đáng một ngày đó. Cho nên ngày nào cũng phải nỗ lực tu, không có chần chờ. Năm nay mệt quá để sang năm tu nhiều một chút. phải không? Cái đó là cái chờ chết mà vô ích. Vì vậy mà ngày nào không bỏ qua, không phí một ngày nào hết, chúng ta phải nỗ lực, phải tinh tấn. Tinh tấn như thế nào? Tinh tấn như cứu lửa cháy đầu ấy. À, quý vị có tóc mà ai lỡ đó xịt cái hột quẹt để cho nó cháy nám trên đầu mình thì lúc đó quý vị sao? Cười hay là phải sao? Phải lấy tay phủi liền cho nó tắt, phải không? Đó, lửa cháy đầu thì phải phủi gấp. Bây giờ mình cố gắng tu cũng như là cứu lửa cháy đầu vậy. Thì quý vị có hẹn hò không? Đây, bữa nay sao nhập quá, thôi để cho ngủ một bữa, rồi mai ngồi thiền cũng không sao. Dám nói gì không? Cứu lửa cháy đầu mà đâu có lôi thôi gì được. Cho nên ngày nào cũng phải làm, phải thực hiện cho được. Đó, người cần tu tợ lửa cháy đầu đó là vậy đó. Cứu lửa cháy đầu là chuyện không thể chần chờ, ngày nào phải dứt khoát này đó, làm cho xong, làm cho rồi. À, cái này xin nhắc lại, tăng ni còn trẻ đó nghe, đừng nghĩ mình còn dài, rồi cứ hẹn không được, nghĩa là ngày nào qua là ngày đó mình phải cho được, cho thành công, xứng đáng một ngày. Nếu mà để qua mất một ngày là mình rất là dại khờ, đáng tiếc. Cành tu tợ lửa cháy đầu á, như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường, thạnh vật phóng vật, chỉ nhớ cái cuộc sống này nó là vô thường, nay còn, mai chưa chắc đã còn. Cho nên ngày nào còn là ngày đó phải tận tình, phải nỗ lực thực hiện cho được. Đó, không có chậm trễ, không có chần chờ. Đó, chỉ nhớ cái vô thường mà dè dặt không dám buông lung. Nghĩa là bữa nay ham ăn chơi, mai chết làm sao? Phải không? Người tu mà ngày nay còn, chưa chắc ngày mai còn. Cho nên ngày nay phải nhớ tới ngày mai chưa bảo đảm mình còn. Cho nên ngày nay phải làm cái gì cho được, cho thành công, rồi ngày mai phải làm cho thành công nữa. Như vậy thì không có mất thì giờ quý báu của mình, mới xứng đáng là một cuộc sống, một đời tu hành. Chứ cũng chần chờ hẹn hò là chưa xứng đáng. Nhớ vậy, mai chiều bữa nào có hơi trở gió một chút, đừng có lên quảng chúng xin nghe. Trở gió một chút thì bữa nay có ê ẩm quá, thầy cho con nghỉ một buổi tọa thiền mà không có được cái đó. Nghĩa là ê ẩm thì sợ chết gấp, phải lên ngồi thiền cho nhiều hơn nữa. Nhớ vậy đó. Thì như vậy, nhớ cái vô thường mà gắng tu, mà nỗ lực, chứ không phải nhớ vô thường mà thả trôi, mà ngồi đó mà than thở. Đó. Hiểu vậy thì mới thấy, nói vô thường là để tinh tấn, để thúc đẩy mình tiến lên, chứ không phải là nói vô thường để rồi chán ngán, buồn bã, ngồi chờ chết. Đó là một cái ý nghĩa vô thường và tinh tấn. Rồi một ý nghĩa khác, mà ý nghĩa đó thì tôi nhớ cái bài dịch của một vị hòa thượng hồi xưa dịch khá hay. Dịch sao? Ngày nay lại đã qua rồi, mạng căng huyết mạch lần hồi khô khao, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu tở lửa cháy đầu, đừng cho sái buổi như chầu đế vương. Cái thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương cứu mình. Đó là hòa thượng Huệ Lưu, hệ Thiên Thai hồi xưa ngày dịch đó. Thì như vậy chúng ta thấy mình học phải hiểu để mà tiến. Chứ là nghe người ta nói đạo Phật nói cái gì cũng vô thường, chán quá hết muốn làm ăn gì. Phải vậy không? Không, vô thường là phải làm rút, phải làm cho được. Nhưng mà làm rút, làm được mà không nghĩ tới cái hưởng thụ của mình, làm cho mọi người, làm cho chúng sinh thì cái đó tốt. Đó, bây giờ tới cái phần thứ hai, nghĩ tới vô thường, cho nên không có sợ hãi. Vì thấy được sự vật vô thường là thấy đúng lẽ thật. Thấy thân mình vô thường cũng là thấy đúng lẽ thật. Mà thấy đúng lẽ thật thì không có gì sợ hãi. Thì chắc không ai quên được cái bài kệ của Thiền sư Vạn Hạnh. Thuộc không? sao mà quên mau quá vậy? Đây là tôi nói bài dịch của tôi: thân như bóng chớp có rồi không, cây cỏ xuân tươi thu não đượm hồng, mặt cuộc thịnh suy đình sợ hãi, thạnh suy như cỏ hạt xuân đông. Đó. Thì quý vị thấy nguyên chữ Hán à: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thạnh suy vô bố quý, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Thì như vậy thì nghĩa là cái thân mình nó mỏng manh, nó mau chóng như là cái lằn chớp, như là cái bóng, có đó rồi mất đó, có gì đâu thiệt, phải không? Nếu thấy thân mà như cái bóng, như cái chớp thì có gì đâu thiệt, mà không thiệt thì sao? Đó, giống như ở ngoài đời hay là sự vật ở bên ngoài, nào cỏ, nào cây, mùa xuân thì thấy nó tươi tốt, mùa thu thì thấy nó rụng, nó tàn, phải không? Lá rụng điêu tàn. Như vậy thì cứ sinh trưởng rồi phải điêu tàn, chứ nó không có ở nguyên một trạng thái nào hết. Như vậy thì thấy thân mình nó là tạm bợ, chớp nhoáng, rồi thấy sự vật thì đổi thay, sinh trưởng rồi điêu tàn. Như vậy thì đối với cái cuộc đời được mất thạnh suy mình nghĩ sao, hay là sống chết mình nghĩ sao? Mặc cuộc thạnh suy đừng sợ hãi, mặc cái thạnh suy đừng có sợ, đừng có lo gì hết á. Tại sao? Thạnh suy như cỏ hạt sương đông. Sáng mình thấy mấy cái đám cỏ ở ngoài trời, sương nó xuống cái đông lại, những quằn ở dưới đuôi cái lá cỏ có những hạt sương, một lát mặt trời lên thì sao? Nhìn lại nó khô hết. Như vậy thì nó có rồi nó mất, chứ có thiệt đâu. Đã không thiệt thì sợ sẽ cái gì? Cái không thiệt mà sợ, không thiệt mà quyến luyến, không thiệt mà muốn giữ hoài, thì đó là trí tuệ hay là ngu si? Ngu si, bởi ngu si cho nên khóc nhiều. Chứ còn nếu mình trí tuệ đâu có gì phải khóc, chuyện đó dĩ nhiên rồi, nó tạm bợ. Như vậy thì để thấy rằng không vì lẽ vô thường mà đâm ra kinh hoàng, sợ hãi, mà phải nhìn lẽ thật của nó, rồi cười trước những cái cảnh đó. Bây giờ quý vị mà tới khi nào bệnh nạn mà ai đó nói thế nào bệnh này cũng chết, không thể qua khỏi, có gan mà cười không? Có gan cười không? Ai gan cười giơ tay tôi coi. Không, chưa ai dám giơ tay. Như vậy thì chưa có gan. Chừng nào mà mình tới cái đó mà mình vẫn cười, thấy chuyện đương nhiên không có gì lạ hết, thì có gì phải sợ? Mà sợ thì có khỏi chết hay không? Thì đó mình cười, trong cái thạnh, cái suy, cái còn, cái mất, không có gì quan trọng. Mình tích cực làm tất cả mà không có sợ được, hay là không có sợ mất thì không có mừng mình được, không có sợ chết cũng không có mừng mình sống. Nghĩa là lúc nào tới thì tới cách tự nhiên, thanh thản. Thì như vậy quý vị nghĩ cuộc sống mình có thanh tịnh an nhàn không? Ngày nay thế dĩ mình sống mà không an á, cứ lo ngày nay hơi bệnh đang biết mai mốt có khỏe không, phải không? Rồi đau đang biết có chết hay sống, cứ lo sợ hoài thì đã làm sao mà an được. Rồi việc làm này nó thành công hay thất bại, cứ lo cứ sợ, mà rồi chúng ta khổ. Chúng ta không có đủ thức tỉnh để mà chống chọi với những cái gì nó dập đến với chúng ta. Đó là tôi nói một phần của Ngài Vạn Hạnh. Bây giờ nói một cách khác nữa. Như vậy thì nói vô thường để mình tinh tấn tu hành, nói vô thường để mình đừng còn sợ hãi. Còn phần nữa là nói tới vô thường để mình phản quang tự kỷ, tức là soi sáng ở chính mình. Thì cái nói này là nói của Ngài Trần Thái Tông. Ngài Trần Thái Tông có một đoạn trong bài kệ về vô thường buổi sáng đó, thì Ngài nói rằng: thân như băng, thân như băng gặp nắng, mạng tợ đuốc gió đùa, chớ mãi mê làm khách, quay về sớm chiếu soi. Thì quý vị thấy, Ngài thấy thân này như băng gặp nắng, băng tuyết mà nắng rọi thì nó tan, phải không? Thì thân như băng gặp nắng, mạng tức là mạng sống, tợ đuốc gió đùa. Nghe ngọn đuốc mà đi ngoài mà gió mạnh thì sao? Thì nó tắt. Thấy đó chứ mà gió thổi mạnh cái nó tắt. Như vậy thì thân không có bảo đảm lâu dài, mạng không bảo đảm lâu dài, thì chớ mãi mê làm khách, tức là cứ mãi mê làm khách phong trần, đi luân hồi trong lục đạo mãi sao? Nếu không muốn luân hồi lục đạo mãi thì phải làm gì? Quay về sớm chiếu soi, quay lại chiếu soi rõ về mình cái gì là thật, cái gì là giả, thấy tường tận để đừng lầm lẫn. Đó là cái lời nhắc nhở của Ngài Trần Nhân Tông. Rồi một bài khác nữa cũng nói về, nhắc nhở về cái chỗ đó, tức là bài kệ vô thường buổi trưa, có một đoạn Ngài viết: phút chốc hoa tươi lành rơi rụng, dần già mạng nắm thạnh rồi suy, mọi người sớm tỉnh xoay xoay lại, tự khổ rủi vong khắp nẻo đường. Phút chốc hoa tươi lành rơi rụng, nó thấy hoa tươi đó hồi sáng nó tươi thấy đẹp, nhưng mà chiều cái nó tàn nó rụng. Thì cái cuộc đời mình cũng vậy, dần già mạng nấm thạnh rồi suy. Những cái cây nấm nhỏ nó mọc ở trong vườn hoặc là ở ngoài đồng, thấy thì nó đương tươi tốt vậy, nhưng mà ai đi đụng cái nó nát hết trơn, phải không? Nó không có gì bền vững. Cho nên mạng người giống như là cái nấm, thấy tươi tốt rồi nó suy tàn, nó không bền. Như vậy thì qua sớm còn, sớm thì tươi, tán chiều rơi rụng, nấm thì sáng cũng thấy, chứ nó tròn đầy, chiều cái nó cũng héo suy. Thì như vậy thì thân nạn của con người cũng giống như hoa, cũng giống như nấm, có gì đó mà bền chắc. Như vậy thì mình phải làm sao? Mọi người sớm tỉnh, xoay xoay lại. Mình phải sớm thức tỉnh, xoay lại chính mình, để coi mình ra sao, mình là cái gì. Tự khổ rủi vong khắp nẻo đường. Tại sao mình cứ tự chuốc khổ, để rồi vong rủi đi mãi trong lục đạo luân hồi khắp nẻo đường, tức là khắp nẻo luân hồi lục đạo. Như vậy phải trở lại, đừng có quên mình, chạy theo ở ngoài, rồi phải luân hồi trong sáu nẻo đường. Đó là cái dạy mình nhân biết vô thường mà quay lại chiếu soi bản thân mình, nội tâm mình, thấy được tường tận thì mới thoát khỏi cái dòng sinh tử, chứ không thì mình cứ thả trôi rồi nó lôi kéo mãi. Rồi một bài kệ nữa là nói về quý tiết thời gian, cũng Ngài Trần Thái Tông, bài kệ vô thường buổi chiều: cảnh dục trời gác núi, tách bóng có tiết chăng, chỉ chạy theo ý ngựa, tâm khỉ chịu dình đâu. Đó, quý vị nghe là cái cảnh dục trời gác núi, như trời đã xế chiều sắp lặn, rồi sắp lặn, tách bóng có tiết chăng. Như vậy thì cái ngày qua rồi, cái ngày mà sắp hết đó, mình có tiết hay không? Qua một ngày mà sự tu hành không ra gì, mình có tiếc hay không? Ngài răng, chỉ chạy theo ý ngựa, tâm khỉ chịu dình đâu. Mình cả ngày cứ chạy theo tâm viên ý mã đó, cái ý ngựa rồi cái tâm là tâm khỉ, phải không? Tâm khỉ ý ngựa quý vị có chịu dừng chưa? Hay là cả ngày hết nghĩ chuyện người này, nghĩ chuyện người kia, hết nghĩ chuyện người kia, nghĩ chuyện người nọ, hết nghĩ tới ăn rồi nghĩ tới ngủ, hết nghĩ tới bệnh rồi tới nghĩ tới mạnh, nghĩ đủ thứ hết. Rồi hết nghĩ đi thăm ba má thì nghĩ thăm anh chị em, hết nghĩ thăm chị em rồi tới nghĩ thăm bà con láng giềng. Có nghĩ không? Ngồi một chỗ mà nó chạy thứ tung hết này, chạy khắp hết. Cho nên người khéo tu thì phải quý tiết thời gian, chặn đứng cái tâm. Tâm gì? Tâm viên ý mã, đừng cho nó chạy nữa, đừng có theo nó, thì đó là người tu. Chứ thiệt ra quý vị nghĩ ngồi ở đây mà nhớ chuyện ở thành phố, nhớ chuyện ngoài quê, nhớ chuyện ngoài Bắc, rồi có làm gì được không? Hay là chỉ phí một phút, một giây, hay là một tiếng đồng hồ vô ích? Nên mình cứ tu thì yên tĩnh, lặng lẽ. Giờ nào ngồi thiền là ra ngồi thiền, giờ nào nấu cơm thì thành tựu nấu cơm, giờ nào lặt rau thì lặt rau đúng đắn sạch sẽ. Đủ rồi, mình làm cái gì chu đáo cái ấy, tốt hoàn toàn, đừng cho nó sai sót, thì đó là mình biết quý tiết thì giờ. Còn ngồi lặt rau mà cứ nhớ chuyện ai kia ở đâu đâu á, thì như vậy có đúng nghĩa lặt rau chưa? Mà đáng buồn nhất như nãy giờ hai bên báo cáo đó, vô bếp rồi thì rùm lên, thì lúc đó làm sao mà chăng được con khỉ con vượn của mình, phải không? Cho nên phải làm sao làm trong cái yên tĩnh, lặng lẽ, cần thì nói, không cần thì thôi. Tôi nhiều khi thấy làm riêng mỗi người mỗi nơi thì thấy còn yên yên chút. Có gì mà giụm lại 5 người, 7 người thì chuyện năm trên năm dưới nó cũng sổ ra dài dài, phải không? Cái đó là một cái dở đó, nó không biết quý tiết thì giờ. Làm mà vẫn tu, chứ không phải làm để mà thả trôi cho con khỉ con vượn mình nó chạy tứ tung. Mà quý vị xét kỹ coi, mình thì giờ bao nhiêu, mà cái giờ ngồi thiền ngày đêm có 6 tiếng, còn cái giờ ở bên ngoài nó bao nhiêu tiếng? Như vậy mà giờ ở ngoài mình thả trôi thì 6 tiếng này góp lại đâu có được, kéo nó đâu có nổi. Cho nên dù ngồi thiền, dù ở ngoài, lúc nào cũng chăn con vượn con khỉ của mình, đừng để nó chạy tứ tung. Như vậy đó thì cái tu nó mới kết quả. Đó là tôi nói về cái vô thường, già bệnh chết nó đến. Bây giờ tôi nói cái bệnh nè, về cái tưởng bệnh, cũng là kệ núi thứ ba của vua Trần Thái Tông. Âm dương trái vận vốn xoay vần, gieo rắc tai ương đến thế nhân. Đại để có thân thì có bệnh, ví bằng không bệnh cũng không thân. Linh đơn chớ cậy trường sanh thuộc, lương dược khó mong được sống bền. Sớm nguyện xa lìa ma cảnh giới, xoay tâm về đạo dưỡng thiên chân. Thì người ta sống ở trên thế gian này sở dĩ có bệnh hoạn là tại sao? Vì cái thời tiết âm dương nó thay đổi bất thường, khi thì nóng quá, khi thì lạnh quá, đó, âm dương đều nó lộn xộn, nó trái, tức là sanh ra bệnh hoạn. Nhà bệnh hoạn thì người ta tiến tu hay là thôi lùi. Khi bệnh thì đa số thì nằm rên, còn thiểu số thì mới có thể phấn chấn cố gắng. Như vậy thì chúng ta bệnh thì chúng ta nên nằm rên hay là chúng ta nằm tu? Nên sao? Nằm rên hết bệnh không? Nằm rên cũng bệnh là bệnh, thành ra khi bệnh cũng vẫn tu. Khi bệnh cái nằm đó quán, cái thân này nó vô thường, nay còn mãi mất. Mới hôm qua mình đi chơi sân sảnh, bữa nay nằm lì ở đây đi không nổi, đó thì vô thường chứ gì. Rồi xét tới từng bộ phận của nó, thấy rõ ràng là tướng duyên hợp hư giả, có gì đâu quan trọng. Nhờ vậy mà rồi mình quên cái bệnh, nhờ mình quán chiếu rõ thân thì mình quên bệnh. Còn nếu mình cứ nằm đâu rên thì nhớ bệnh hoài, bệnh nó trị không hết. Nên người biết tu thì khi bệnh mình lại càng sáng suốt hơn, để quán chiếu, để nhìn nhận. Thì cái quán thân này bệnh, cái đó có bệnh không? Nếu nó bệnh thì nó quán không nổi, mà nó quán nổi thì nó không phải bệnh. Thì như vậy, ngay cái trong cái thân bệnh mà mình khéo lọc ra có cái không bệnh ở bên cạnh, thì như vậy là mình khỏe, mau mạnh, uống thuốc một vài liều là thấy hết. Còn nằm đó rên hoài, có nhiều người 10 phần hết 8 rồi mà cũng chưa in thấy mình hết nữa. Người cũng còn muốn nằm nướng để cho bà con có săn sóc mình. Đó, đó là cái yếu, cái dở đó. Nghe có thân là có bệnh, không nghi ngờ gì hết. Còn nếu muốn không bệnh thì đừng có thân. Có thân thì nhất định có bệnh. Linh đơn chế cậy trường sanh thuật, lương dựa khó mong được sống bền. Dù cho có linh đơn hay có thuật trường sanh giỏi, cũng không có bao giờ sống mãi được đâu. Đó ha. Như vậy thì sớm nguyện xa lìa ma cảnh giới, xoay tâm về đạo dưỡng thiên chân. Như vậy thì chúng ta phải phát nguyện làm sao vượt qua khỏi cái cảnh giới ma này. Cảnh giới ma tức là cái cảnh giới làm trở ngại cho sự tu hành, cái cảnh giới làm chướng ngại cho cái tâm lương thiện của mình đó. Mình phải vượt qua nó cho sớm. Xoay tâm về đạo tức là hướng cái tâm mình về đạo và luôn luôn nuôi dưỡng cái thiên chân. Cái thiên chân đây là chỉ cho cái chân thật sẵn có nơi mình từ thuở nào, phải luôn luôn trở về cái đó thì nó mới là đúng, nó mới là thoát khỏi cái khổ đau của cái kiếp người. Như vậy thì tôi nói cái tuổi hay là cái thời gian của tôi hiện giờ giống như chiếc xe mà nó xuống cấp rồi, phải không? Xuống cấp thì có ngày nó sụm đi không nổi, thì cho hay trước để là quý vị sao? Quý vị buồn hay quý vị làm sao? Nói thử coi. À, nỗ lực tu hơn, tu gấp, chứ không phải nói vậy rồi buồn à, mai mốt của thầy có lỡ gì rồi làm sao đây, cái ngồi vậy lo hoài thì có tới đâu không. Bây giờ nghe cảnh cáo, à thầy yếu rồi, suy rồi, cái tuổi nó đã tới lúc mà muốn từ giã cõi đời rồi, thì mỗi người phải nỗ lực tu hơn, tu nhiều, để rồi trên đường tu mình chứng minh cho thầy thấy rằng con là một đệ tử tu hành xứng đáng. Trước khi thầy theo Phật, thầy yên lòng, thì cái đó là cái người khôn ngoan. Còn nếu mà ngồi đó mà buồn khóc thì không khôn ngoan chút nào hết. Thôi tới đây hết. Như vậy thì quý vị ăn tất nhiên chưa quên. Thôi giờ đem sữa được ra để cho bà con ta uống chút sữa thôi tất nhiên. Nói uống mà chưa uống gì hết. Đi về thì cũng hơi quan. Thôi uống rồi hả về. Rồi mấy vị ngồi chơi chút để có uống một ly sữa rồi về nghỉ cho khỏe. Đêm nay Chư Tăng hứa rằng 12 giờ sẽ đón giao thừa. Mà khi đón giao thừa thì có ba hồi chuông. Thì như vậy những vị nào ở gần chung quanh đây khi nghe ba hồi chuông thì đó là giờ đón giao thừa. Mà ở chùa đón giao thừa là cái ngày vía của Đức Phật Di Lặc. Vía Đức Phật Di Lặc là vía Đức Phật tương lai đó. Cho nên chúng ta ai nhớ tới cái ngày đêm giao thừa thì nhớ tới Phật tương lai. À, Phật tương lai thì chẳng những Đức Phật Di Lặc là Phật tương lai, mà tất cả quý vị có phải là Phật tương lai không? cũng là mừng mừng cái tương lai thật của mình nghe. Như vậy thì chư tăng trong thời gian từ đây cho tới cái giờ đón giao thừa là còn 3 tiếng, thì tới chừng uống sữa rồi rồi vô chắc còn 2 tiếng rưỡi. 2 tiếng rưỡi đó làm gì? Hồi chiều ông thủ bổn ông đề nghị rằng cho coi phim, thì tôi cho coi phim là cuộn phim tôi giảng ở dưới chùa Ấn Quang, giảng về thiền căn bản, thì cho coi cái đó là cho coi, không cho coi cái gì khác hết, thì coi để mà học chứ không phải coi chơi. Thành cái thời gian mà quý vị chờ đúng giờ giao thừa để lễ vía, thì trong thời gian đó quý vị coi chiếu phim tôi giảng tại chùa Ấn Quang về cái quyển thiền căn bản để có lợi ích cho quý vị hơn, chứ còn coi cái khác thì chưa chắc có lợi ích gì. Thôi quý vị cứ từ từ đi uống, vậy mới đúng nghĩa tất niên chứ. Mà tất niên mà là cái gì cũng xong hết, uống uống phải cạn nha, cạn rồi mới được. Thì sẵn đây tôi báo cho quý vị biết trước, ngày mai đúng 8 giờ là cái buổi của Chư Tăng, Chư Ni và Phật tử chúc mừng năm mới cho tôi. Ngược lại, tôi cũng chúc mừng năm mới cho Tăng Ni và Phật tử vào lúc 8 giờ sáng. Mà quý vị chúc cho tôi thì chắc thời ngắn, mà tôi chúc cho quý vị thì dài dòng một chút. Đó là buổi sáng mai đúng 8 giờ là mừng, chúc mừng năm mới do Tăng Ni và Phật tử chúc tôi, rồi tôi chúc lại quý vị. Và bên hàng Phật tử ở Đà Lạt đây không biết có chúc gì không, nếu có thì mai mời ra đại diện nói nghe. Rồi thôi quý vị uống sữa cho cạn ly rồi ăn nghỉ. Quý vị chấp chúc năm mới, bây giờ tôi chúc năm cũ quý vị trước nha. Tôi chúc tất cả quý vị, từ Tăng Ni cho tới quý Phật tử, qua một năm cũ, tất cả phiền não rơi rụng như qua mùa đông. Rồi, chúc như đó. Thôi xong hết chưa? Lẽ ra thì có hồi hướng mà, tại vì mình uống mà hồi hướng gì vậy? Thôi tất cả chúng ta xong rồi thì thôi đứng dậy để mãn tiệc tất niên.